tiểu thuyết Con ma nhà hát opera, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Người đàn ông luôn quỳ gối chắc đã hiểu ý nghĩa của những dòng nước mắt em, vì hắn nói: "Đúng vậy, Christine, tôi không phải là thiên thần, ông thần cũng không phải là ma, tôi là Eric." Đến đây nữa, câu chuyện của Christine lại bị cắt ngang, dường như đối với hai thanh niên, dư âm đã lặp lại đằng sau họ. Eric, dư âm nào? Họ quay lại và họ thấy rằng đêm đã đến. Raoul phát một cử chỉ như để đứng lên, nhưng Christine giữ chàng lại gần nàng. "Hãy ở lại, chúng ta phải biết tất cả ở đây." "Tại sao lại ở đây, Christine?" "Anh sợ hơi mát ban đêm đến với em." "Chúng ta chỉ sợ những cánh cửa sập, bạn ơi. Chúng ta đang ở tận cùng thế giới của những cánh cửa sập. Và em không có quyền gặp anh ở ngoài nhà hát." Đó không phải là lúc trái ý hắn. "Đừng đánh thức sự ngờ vực của hắn. Christine, Christine, có điều gì đó nói với anh rằng chúng ta đã sai khi chờ đến tối ngày mai và chúng ta phải trốn ngay lập tức. Em đã nói với anh rằng nếu hắn không nghe được em hát tối mai, hắn sẽ đau lòng vô hạn. Thật khó mà không gây đau lòng cho Eric và trốn khỏi hắn mãi mãi. Anh có lý, Raoul, vì chuyện đó, vì giờ đây, vì em bỏ trốn thì hắn sẽ chết." Thiếu nữ nói thêm bằng giọng khàn. "Nhưng trò đối đầu cũng ngang bằng nhau, vì chúng ta có nguy cơ bị hắn giết. Hắn yêu em nhiều lắm sao? Đến mức gây tội ác, như nơi ở của hắn không phải là không tìm được. Người ta có thể đi tìm hắn, từ lúc Eric không phải là ma, người ta có thể nói với hắn và thậm chí buộc hắn phải trả lời." Christine lắc đầu. "Không, không, người ta không thể làm gì chống lại Eric, người ta chỉ có thể trốn." "Và làm thế nào có thể trốn? Em có trở về bên cạnh hắn không? Bởi vì phải làm vậy, và anh sẽ làm thế khi anh biết làm thế nào em ra khỏi nhà hắn." "À, anh ghét hắn lắm," Raoul kêu lên. "Và em, Christine, hãy cho anh biết. Anh cần em nói điều đó để anh nghe một cách điềm tĩnh hơn đoạn kế tiếp của câu chuyện tình khác thường này. Vì em có ghét hắn không?" "Không," Christine nói một cách đơn giản. "Tại sao lại nhiều lời như thế? Chắc chắn là em yêu hắn. Nỗi sợ của em, nỗi kinh hoàng của em, mọi điều đó vẫn là tình yêu, và tình yêu sai đắm nhất. Người mà người ta không thể thú nhận," Raoul giải thích một cách cay đắng. "Người đã cho em, khi người ta nghĩ đến, cơn run rẩy. Em hãy nghĩ xem, một người trong một cung điện dưới đất." Và chàng cười nhạo. "Anh muốn em quay lại đó sao?" Cô thiếu nữ đột ngột cắt lời chàng. "Hãy coi chừng, Raoul, em đã nói với anh, em sẽ không trở lại đó nữa." Còn một khoảng lặng đáng sợ giữa ba người họ. Hai người đang nói về cái bóng đang nghe đằng sau. "Trước khi trả lời em, cuối cùng Raoul nói với giọng chậm rãi, anh mong muốn biết hắn đã gửi cho em tình cảm nào, vì em không ghét hắn." "Kinh sợ," nàng nói, và nàng ném ra câu này thật mạnh mẽ, đến nỗi chúng hú lên những tiếng thở dài trong đêm. "Đó là những gì khủng khiếp," nàng nói tiếp. "Trong một cơn sốt càng lúc càng tăng, em kinh sợ hắn và em không ghét hắn. Làm sao mà ghét hắn được, Raoul? Hãy nhìn Eric quỳ dưới chân em. Trong căn nhà bên hồ dưới đất, hắn tự kết tội mình, hắn nguyền rủa mình, hắn gian nài em tha lỗi. Hắn thu nhận nỗi bất hạnh của hắn, hắn yêu em, hắn đặt dưới chân em bằng một tình yêu mênh mông và duy nhất. Hắn đã đánh cắp em vì yêu, hắn đã giam em cùng với hắn dưới đất vì yêu. Nhưng hắn tôn kính em, nhưng hắn bò trường, nhưng hắn rên rỉ, nhưng hắn khóc. Và khi em đứng dậy, Raoul, khi em nói với hắn rằng em chỉ có thể khinh bỉ hắn nếu hắn không trả tự do ngay cho em, thì hắn ôm lấy em, điều không thể tin được, hắn tặng cho em chỉ cần ra đi. Hắn sẵn sàng chỉ cho em con đường bí mật, chỉ là hắn đứng dậy, và em bắt buộc phải nhớ rằng nếu hắn không phải là ma, không phải là thiên thần, không phải thần, thì hắn luôn là giọng hát, vì hắn hát. Chà, em nghe hắn, và em ở lại. Tối hôm đó chúng tôi không trao đổi một lời nào nữa. Hắn đã cầm chiếc đàn hạt và hắn bắt đầu hát cho em nghe. Giọng đàn ông, giọng thiên thần, bài tình ca của Desdemon. Kỷ niệm mà em có khi nghe hắn hát khi em xấu hổ. Bạn ơi, có một hiệu quả trong âm nhạc làm cho không có gì tồn tại nữa trên thế giới bên ngoài, ngoài những âm thanh đến đập vào tim mình. Câu chuyện phiêu lưu phi thường của em bị lãng quên. Chỉ có giọng hát sống lại và em dõi theo nó ngất ngây trong chuyến du hành du dương. Em đi theo đoàn gia súc của Orphée, nó đưa em đi dạo trong đơn đau và trong niềm vui, trong sự tuẫn đạo, trong tuyệt vọng, trong hân hoan, trong cái chết và trong những hôn lễ đắc thắng. em lắng nghe giọng ấy hát. Giọng ấy hát cho em nghe những bài hát xa lạ và cho em nghe một thứ âm nhạc mới mẻ, ghi cho em một ấn tượng lạ lùng, thật êm đềm, uể oải, nghỉ ngơi. Một thứ âm nhạc sau khi nâng bổng hồn em, lại xoa dịu nó dần dần và dẫn dắt nó đến cửa của mộng ảo. Em ngủ thiếp đi. Khi em tỉnh dậy, em chỉ còn một mình trên một chiếc ghế dài trong một căn phòng nhỏ rất đơn giản, trang bị một cái giường tầm thường bằng gỗ đào hoa tâm, có những bức tường căng dải rơi và soi sáng bằng một ngọn đèn đặt trên cẩm thạch của chiếc tủ chén cũ Louis Philippe. Trang trí nào là mới, em đưa bàn tay lên trán như xua đuổi một cơn ác mộng. Thà ngồi chẳng bao lâu em thấy là em không nằm mơ. Em là tù nhân và em chỉ có thể ra khỏi phòng để vào trong một phòng tắm tiện nghi nhất, nước nóng và nước lạnh. Khi trở vào phòng mình, em thấy trên tủ có một bức thư bằng mực đỏ cho em biết hoàn toàn về tình cảnh đáng buồn của em, và nếu điều đó còn cần thiết đã lấy đi hết những nghi ngờ của em về thực tế các sự kiện. Christine thân mến, tờ giấy nói, hãy hoàn toàn yên tâm về số phận của cô. Trên đời này, cô không có người bạn nào tốt hơn, tôn kính cô hơn tôi. Cô ở một mình trong lúc này, trong nơi ở thuộc về cô. Tôi ra ngoài để chạy khắp các cửa hàng và mang về cho cô mọi thứ quần áo giải dốc mà cô có thể cần. Chắc chắn rồi, em kêu lên, mình rơi vào tay một thằng điên. Mình sẽ ra sao anh? Và tên khốn nạn này nghĩ hắn sẽ giam mình bao lâu trong cái nhà tù dưới đất này? Em chạy trong căn hộ nhỏ của mình như một con điên, luôn tìm một con đường mà em không hề tìm được. Em tự kết tội mình cay đắng vì sự mê tín ngớ ngẩn của mình, và em có lạc thú kinh khiếp chế nhạo sự ngây thơ hoàn hảo mà em đã đón nhận xuyên qua tường giọng hát của vĩ thần âm nhạc. Khi người ta ngu ngốc như thế, phải chờ những tai họa dị thường và người ta xứng đáng chịu tất cả. Em muốn đánh mình và em phá lên cười mình và khóc mình cùng một lúc. Chính trong tình trạng này mà Eric tìm thấy em. Sau khi gõ 3 lần vào tường, hắn điềm tĩnh bước vào bằng một cánh cửa mà em không phát hiện được và hắn để mở. Hắn khuân về những thùng bìa cứng và nhiều gói và hắn đặt chúng lên giường em, không vội vã, trong khi em dội vào hắn những lời xúc phạm và cố lấy chiếc mặt nạ của hắn nếu hắn có ý định che giấu gương mặt người trung thực. Hắn trả lời em thật điềm đạm, cô sẽ không bao giờ thấy mặt của Eric. Và hắn trách em rằng em chưa sửa soạn vào giờ này trong ngày. Hắn cho em biết rằng đã 2 giờ chiều, hắn để cho em nửa giờ để tiến hành. Nói xong, hắn cẩn thận đưa đồng hồ của em lên và sửa lại cho đúng giờ. Sau đó, hắn mời em qua phòng ăn, nơi có một bữa ăn trưa tuyệt vời. Hắn thông báo với em, đang đợi cô. Em rất đói, em ném cánh cửa vào mũi hắn và vào trong phòng vệ sinh. Em tắm sau khi đã đặt cạnh mình một cây keo rất sắc, mà em đã quyết định tự tử nếu Eric, sau khi xử sự như một kẻ điên, ngừng đối xử với em như một người trung thực. Làn nước mát khiến em khỏe hơn, và khi em lại xuất hiện trước mặt Eric, em quyết định khôn ngoan rằng không nên làm cho hắn phật ý bằng bất cứ hành động nào đi nữa, nên giúp gia hắn nếu cần để đạt được tự do nhanh chóng nhất. Chính hắn là người đầu tiên nói với em về những dự định của hắn, và nói thật rõ ràng để trấn an em. Hắn nói hắn hài lòng khi để em ra đi ngay lập tức như đã thỏa thuận vào ngày hôm trước. Trước vẻ bực tức và khiếp sợ của em, giờ đây em phải hiểu rằng em không có gì phải hoảng sợ khi thấy hắn ở bên cạnh. Hắn yêu em, nhưng hắn sẽ không nói với em chừng nào em chưa cho phép. Và thời gian còn lại trôi qua trong âm nhạc. Ông cho thế nào là thời gian còn lại? Em hỏi hắn. Hắn trả lời em một cách kiên quyết, 5 ngày. Và sau đó tôi sẽ được tự do, cô sẽ được tự do, Christine. Vì 5 ngày đã trôi qua, cô sẽ biết không cần phải sợ tôi nữa, và lúc đó cô sẽ thỉnh thoảng trở lại với Eric đáng thương. Giọng điệu mà hắn nói ra những từ cuối cùng này đã lay động em sâu sắc, dường như em khám phá ra một nỗi tuyệt vọng rất thật, rất đáng thương hại, khiến em nhận ra dưới chiếc mặt nạ là một gương mặt thật mũi lòng. Em không thể thấy đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ, và điều này không hề làm giảm nỗi khó chịu mà người ta cần hỏi, tấm lụa vuông màu đen bí ẩn đó. Nhưng dưới lớp vải, ở chỗ hàm râu của chiếc mặt nạ, xuất hiện 1, 2, 3, 4 giọt lệ. Lặng lẽ, hắn chỉ cho em một chỗ trước mặt hắn, ở một chiếc bàn nhỏ, một chân chiếm ở giữa phòng, nơi mà hôm trước hắn đã chơi đàn hạt, và em ngồi rất bối rối. Tuy nhiên em ăn ngon miệng vài con tôm, một cánh gà, tưới một chút rượu gian tô cây, mà chính hắn đã mang đến. Hắn nói với em, từ những hầm rượu ở Königsberg, trước kia Falstaff từng lui tới. Còn về hắn, hắn không ăn, hắn cũng không uống. Em hỏi hắn rằng hắn thuộc quốc tịch nào, và liệu cái tên Eric có nguồn gốc Scandinavia không? Hắn trả lời em rằng hắn không có tên, không có tổ quốc, và hắn chỉ ngẫu nhiên lấy cái tên Eric. Hỏi hắn tại sao? Vì hắn yêu em, hắn không tìm cách nào khác để cho em biết hơn là lôi kéo em theo hắn và nhốt em vào lòng đất. Thật rất khó. Em nói, khi làm cho mình được yêu trong một ngôi mộ, người ta có những cuộc hẹn, hắn trả lời với giọng điệu đặc biệt, ở nơi mà họ có thể. Rồi hắn đứng dậy và đưa những ngón tay cho em vì hắn muốn. Hắn nói tôn vinh em trong căn hộ của hắn, nhưng em nhanh chóng rút tay ra khỏi tay hắn và kêu lên. Thứ mà em đã chạm vào vừa ấm ướt vừa xương xấu, và em nhớ rằng bàn tay hắn có mùi tử khí. Ồ, xin lỗi, hắn rên rỉ, và hắn mở một cánh cửa trước mặt em. Đây là phòng tôi, hắn nói. Nó khá kỳ lạ để viếng thăm, cô có muốn thấy nó không? Em không do dự, cung cách của hắn, nhưng lời lẽ của hắn, cái dáng điệu của hắn khiến em tin cậy, rồi em cảm thấy không nên sợ. Em bước vào, dường như em vào một căn phòng của người chết. Những bức tường đều căng màu đen, nhưng thay vì những giọt lệ màu trắng thường lệ hay bổ sung vào sự trang trí tang tóc này, người ta thay trên một giá nhạc đồ sộ những nốt nhạc lặp đi lặp lại của bài Dire. Ở giữa phòng có một giòm treo những tấm màn gấm hoa màu đỏ, và dưới giòm này có một quan tài mở nắp. Thấy vậy em lùi lại. Tôi ngủ trong đó, Eric nói. Phải quen với mọi thứ trong cuộc sống, thậm chí với vĩnh cửu. Em quay đầu chừng nào em còn nhận một ấn tượng khắc ám về quang cảnh này. Cặp mắt em bắt gặp những phím đàn đại phong cầm ở một dạc tường. Trên da nhạc là một quyển tập lem luốc những nốt màu đỏ. Em xin phép được nhìn quyển tập, và em đọc trang đầu tiên, Đồng Xuân Chiến Thắng. Phải, hắn nói với em, đôi khi tôi sáng tác, đã 20 năm rồi tôi bắt đầu công việc này. Khi làm xong, tôi sẽ mang nó cùng với tôi vào trong quan tài này, và tôi sẽ không thức dậy nữa. Phải làm việc ở đó càng ít càng tốt. Em nói, tôi làm việc đó cứ 15 ngày, vài lần liên tục. Trong lúc ấy, tôi chỉ sống bằng âm nhạc, và rồi tôi nghỉ ngơi hàng năm trời. Ông có muốn chơi cho tôi nghe đoạn nào đó trong vở kịch Đông Sơn Chiến Thắng của ông không? Em hỏi hắn, tưởng đâu sẽ làm cho hắn vui lòng và vượt qua nỗi tổn lỗi mà em cảm nhận khi ở trong văn phòng chết chóc này. Đừng bao giờ yêu cầu tôi điều đó, hắn trả lời bằng một giọng u ám. Vở Đông Sơn đó không được viết trên lời của một Lorenzo Apon, được gợi hứng bằng rượu vang, những mối tình nho nhỏ và thói hư tật xấu, cuối cùng bị chua trừng phạt. Tôi sẽ chơi cho cô nghe nhạc Mozart nếu cô muốn. Sẽ khiến cô rơi những giọt nước mắt đẹp đẽ và gửi cho cô những suy nghĩ lương thiện. Những đông răng của tôi đốt cháy Christina, và tuy nhiên hắn không bị lửa trời đánh trúng. Nói xong, chúng tôi trở về phòng khách mà chúng tôi vừa rời khỏi. Em lưu ý rằng không có nơi nào trong căn hộ này có gương cả. Em sắp sửa nói lên suy nghĩ này, nhưng Eric vừa ngồi xuống đàn dương cầm. Hắn nói với em, cô thấy đấy Christine, có một thứ âm nhạc khủng khiếp đến nỗi nó đốt cháy hết những người đến gần. Cô còn chưa nghe thứ âm nhạc đó, mai thai, vì cô sẽ mất màu sắc tươi mát, và người ta sẽ không nhận ra cô nữa khi cô quay về Paris. Chúng ta hãy hát nhạc opera, Christina ơi, hắn nói với em. Chúng ta hãy hát opera, Christina ơi, như hắn chửi rủa vậy. Nhưng em chỉ có thời gian để đắm mình vào giai điệu mà hắn đã đưa vào lời hát. Chúng tôi bắt đầu ngay bài song ca Otello, và tai họa đã ớ trên đầu chúng tôi. Lần này hắn để cho em giai Desdemon mà em hát thật tuyệt vọng, khiếp sợ thật sự mà em chưa bao giờ đạt tới cho đến ngày hôm đó. Ở bên cạnh một người bạn diễn như thế, thay vì tiêu ma chính mình, lại gửi cho em một nỗi khiếp sợ tuyệt vời. Những sự kiện mà em là nạn nhân đưa em đến gần một cách đặc biệt với tư tưởng của thi sĩ, và em tìm thấy những âm sắc mà nhạc sĩ đã nhấn mạnh. Còn hắn, giọng hắn như sấm sét, tâm hồn thù hằn của hắn giang trên từng âm thanh và gia tăng quyền lực khủng khiếp. Tình yêu, cơn ghen tuông, thù hận bùng nổ quanh chúng tôi thành những tiếng hét xé lòng. Chiếc mặt nạ đen của Eric khiến em nghĩ đến chiếc mặt nạ tự nhiên của Moore de Venice. Hắn chính là Otello. Em ngỡ rằng hắn sắp đánh em, rằng em sẽ ngã xuống dưới những đòn ghen của hắn. Và tuy nhiên, em không chút cử động để chạy trốn hắn, để tránh cơn giận dữ của hắn đối với nàng Desdemona rụt rè. Trái lại, em đứng gần hắn, bị thu hút quyến rũ, thay mình bị bỏ bùa với cái chết ở giữa một đam mê như thế. Nhưng trước khi chết, Em muốn biết để mang theo hình ảnh tột cùng trong ánh mắt cuối cùng của mình, những đường nét xa lạ đã chuyển hóa thành nghệ thuật vĩnh viễn. Em muốn thay gương mặt của giọng hát và theo bản năng bằng một cử chỉ mà em không làm chủ được vì em không sở hữu nữa. Những ngón tay nhanh nhẹn của em giật tấm mặt nạ. Ôi, kinh khiếp, kinh khiếp, kinh khiếp. Christine dừng lại trước ảo giác mà nàng dường như còn tránh xa bằng đôi tay run rẩy. Tuy nhiên, những dư âm của màn đêm như chúng còn lặp lại cái tên Eric, lặp lại 3 lần tiếng cảm thán kinh khiếp, kinh khiếp, kinh khiếp. Raoul và Christine gắn bó chặt chẽ với nhau hơn vì tính chất kinh khủng của câu chuyện, ngước mắt lên về phía những ngôi sao chiếu sáng trên bầu trời bình yên và thuần khiết. Raoul nói, thật kỳ lạ, Christine, đêm nay thật êm đềm và yên tĩnh, lại đầy những lời rên rỉ. Chúng ta có thể nói là đêm than vãn cùng chúng ta. Nàng đáp lời chàng, giờ đây anh biết được bí mật, tai anh như tai em sẽ ngập đầy những lời than vãn. Nàng cầm tù đôi tay bảo hộ của Raoul trong tay mình và lắc lư trong một cơn run rẩy vàng. Nàng nói tiếp, ồ dân, dù em có sống đến 100 năm, em vẫn còn nghe tiếng thét siêu nhân mà hắn thốt ra, tiếng thét đau đớn và điên giận như cõi địa ngục. Trong khi điều đó xuất hiện trên cặp mắt tràn đầy kinh ngạc vô tận của em, vì miệng em không khép lại được và tuy nhiên không la hét nữa. Ôi Raoul, điều đó, làm sao không thấy điều đó nữa? Nếu tai em mãi mãi tràn ngập những tiếng thét, mắt em mãi mãi bị ám ảnh vì gương mặt của hắn, một hình ảnh kinh khiếp làm sao? Làm sao không thấy nó nữa? Và làm sao kể cho anh thấy? Raoul, anh đã thấy những chiếc đầu lâu khi chúng đã khô qua hàng thế kỷ, và có lẽ nếu anh chưa từng là nạn nhân của một cơn ác mộng khiếp đảm, vậy anh có từng thấy cái đầu lâu của hắn trong đêm ở Perros? Anh còn thấy, đi dạo trong vũ hội hóa trang vừa qua, thần chết đỏ, nhưng mỗi cái đầu lâu đó bất động và sự kinh khiếp câm nín của chúng không sống động. Nhưng anh hãy tưởng tượng xem, nếu anh có thấy chiếc mặt nạ của thần chết bắt đầu sống để diễn tả với 4 lỗ đen ngòm của mặt mắt, của cái mũi và cái miệng, cơn giận đến mức độ cao nhất, cần điên dẫn tuyệt đối của một con quỷ, và không có ánh mắt trong những cái lỗ mắt gì. Như em biết, hắn sau này, người ta chỉ thấy cặp mắt than hồng của hắn trong đêm sâu. Em phải dán chặt vào tường hình ảnh của nỗi kinh hoàng như kinh hoàng của sự sâu xa. Lúc ấy, hắn đến gần em và tiếng rít kinh khiếp của hàm răng không có môi. Trong khi em quỵ xuống đầu gối, hắn rít lên với em những điều điên rồ, những câu không đầu không đuôi, những lời nguyền rủa, những cơn mê sảng. Làm sao em biết, làm sao em biết? Cúi xuống em, hãy nhìn đi, hắn thét lên. Người đã muốn thấy, vậy thì hãy nhìn đi, thấy đi, nhìn cho no mắt, cho say tâm hồn ngươi vì vẻ xấu xí đáng nguyền rủa của ta. Hãy nhìn gương mặt của Eric, giờ đây ngươi biết mặt của giọng hát rồi đấy. Điều đó không đủ cho ngươi, nói đi, khi chỉ nghe ta hát thôi sao? Người nào muốn biết ta làm như thế nào? Cũng quá tò mò, đàn bà như các cô. Và hắn phá lên cười và lặp lại, các cô quá tò mò, đàn bà các cô, một tiếng cười gầm thét, khàn đục, sủi bọt, đáng sợ, hắn còn nói những chuyện như thế này. Ngươi có hài lòng chưa? Ta đẹp lắm hử? Khi một người đàn bà nhìn thấy ta như ngươi, bà ta thuộc về ta, cô ta yêu ta mãi mãi, ta là kiểu người như đông xuân. Và đứng sững cao hết tầm vóc, nắm tay chống ở hông, đông đưa trên đôi tay cái vật xấu xí là đầu của hắn, hắn gầm như sấm. Hãy nhìn ta, ta là đông sân chiến thắng. Và vì em quay mặt đi và xin hắn tha thứ, hắn kéo vào người mái đầu em đột ngột bằng cách túm tóc em mà những ngón tay chết chóc của hắn đã luồn vào. Đủ rồi, đủ rồi, Raoul nhắc lời. Anh sẽ giết hắn, anh sẽ giết hắn. Nhân dân trời cao, Christine, hãy nói cho anh biết phòng ăn bên hồ ở đâu. Anh phải giết hắn. Ê, anh im đi Raoul, nếu anh muốn biết. À, phải, anh muốn biết làm thế nào và tại sao em lại quay về đó. Chính là điều đó, bí mật, Christine, hay coi chừng, không có gì khác, nhưng dù sao đi nữa, anh sẽ giết hắn. Ôi, Raoul của em, anh hãy nghe đây, dễ muốn biết, hãy nghe đây, hắn kéo tóc em, và lúc đó, ôi, điều đó còn kinh khiếp hơn nữa. Vậy thì nói đi, giờ đây, Raoul kêu lên hung hãn, nói nhanh lên em. Lúc đó, hắn xích lên với em, cái gì, ta làm cho ngươi sợ, có thể đây, ngươi có lẽ tưởng rằng ta còn một chiếc mặt nạ nữa, ừ, và cái đó, đầu ta là một chiếc mặt nạ sao? Vậy thì, nhưng hắn hú lên, hãy giật nó như chiếc mặt nạ kia. Nào, nữa đi, ta muốn vậy. Hai tay ngươi, đưa tay ngươi đây. Nếu nó không đủ cho ngươi, ta sẽ cho ngươi mượn tay của ta, và cả hai chúng ta sẽ bắt đầu để giật chiếc mặt nạ. Em lăn dưới chân hắn, nhưng hắn nắm lấy hai tay em. Raoul giãn ấn sâu chúng vào gương mặt kinh khiếp của hắn. Vì những cái móng tay của em, hắn cài vào da thịt mình những miếng da chết. Hãy biết cho rõ, biết đi. Hắn gào lên ở sâu trong cổ họng, thở phì phò như một cái lò rèn. Hãy biết rằng ta được tạo ra hoàn toàn với cái chết tự động tới chân, và đó là một cái xác chết yêu ngươi, sùng bái ngươi và không bao giờ rời ngươi nữa. Ta sẽ làm cho chiếc quan tài lớn hơn Christine, để sau này khi chúng ta đi đến tận cùng tình yêu, này, ta không cười nữa, ngươi thấy đấy. Ta khóc vì ngươi, Christine, đã giật chiếc mặt nạ của ta, và vì thế không thể rời ta nữa. Chừng nào ngươi có thể thấy ta đẹp, Christine, ngươi có thể trở về. Nhưng giờ đây, ngươi đã biết sự sâu si của ta, ngươi sẽ bỏ trốn mãi mãi. Ta giữ lấy ngươi, cho nên tại sao ngươi muốn thấy ta? Điên khùng, Christine, điên khùng đã muốn thấy ta. Khi cha ta không bao giờ thấy ta, và mẹ ta, để không thấy ta nữa, đã làm quà cho ta và khóc bằng chiếc mặt nạ đầu tiên của ta. Cuối cùng, hắn đã buông em ra, và giờ đây hắn lê chân trên sàn nhà với những tiếng nấc cục kinh khiếp. Và rồi như một giống bò sát, hắn trường lê thân ra ngoài phòng, vào trong phòng mình, rồi cách cửa đóng lại và em ở một mình, vẫn kinh khiếp và suy nghĩ mãi, nhưng thoát khỏi ảo ảnh của việc ấy. Một sự thinh lặng lớn lao, sự im lặng của nấm mồ đã nối tiếp cơn bão, và em có thể suy nghĩ đến hậu quả khủng khiếp của cử chỉ giật mặt nạ. Những lời sau cùng của con quái vật đã thông tin rõ cho em biết, chính em bị cầm tù mãi mãi, và tính hiếu kỳ sắp là nguyên nhân của mọi bất hạnh của em. Hắn đã cảnh báo đủ rồi. Hắn đã lặp lại với em rằng em không gặp nguy hiểm gì chừng nào em không chạm tới mặt nạ của hắn. Và em đã chạm tới. Em nguyền rủa sự bất cẩn của mình. Nhưng em nhận thấy và run rẩy rằng lý luận của quái vật rất hợp lý. Phải, em sẽ về nếu em không thấy mặt hắn. Hắn đã làm cho em xúc động, quan tâm, thương hại, thậm chí với những giọt nước mắt dưới mặt nạ của hắn, khiến em không phải vô cảm với những lời gian xin của hắn. Rốt cuộc, em không phải là một người vô ơn, và em không thể quên hắn là giọng hát, và hắn đã hâm nóng em bằng thiên tài của hắn. Em sẽ về, và giờ đây ra khỏi hầm mộ đó, chắc chắn em sẽ không trở lại, vì ta không trở lại giam mình trong một ngôi mộ với một xác chết yêu mình. Bằng vài cách miễn cưỡng mà hắn có, trên sân khấu để nhìn em, và đúng hơn là sáp hai cái lỗ đen là ánh mắt vô hình của hắn đến gần em có thể đo lường sự mang rợ của đam mê hắn có, để không bị ôm trong vòng tay hắn, mà em không thể nào kháng cự được. Con quái vật này đã phải trùm lên một lớp thiên thần, và có lẽ sao hết, hắn cũng là thiên thần chút ít, thiên thần âm nhạc, và có lẽ hắn sẽ hoàn toàn là thiên thần nếu Chúa khoác cho hắn vẻ đẹp thay vì khoác toàn xác rưởi lên người hắn. Thất thần vì ý nghĩ mà số phận dành cho mình, làm mồi cho nỗi khiếp đảm khi thấy cánh cửa mở ra từ căn phòng của quan tài, và thấy lại gương mặt quái vật không có mặt nạ. Em luồn vào căn hộ của mình và cầm lấy kéo, có thể kết thúc mọi nỗi hoảng sợ của số mệnh. Thì âm nhạc đại phong cầm đã vang lên. Lúc đó bạn ơi, em bắt đầu hiểu những lời nói của Eric về những gì mà hắn gọi như một nỗi khinh bỉ khiến em khiếp sợ. Âm nhạc opera, thứ mà em nghe không còn gì để sánh với thứ âm nhạc đã khiến em say mê cho đến ngày hôm đó. Giữa đông sơn chiến thắng, vì không nghi ngờ gì nữa đối với em rằng hắn sẽ ùa đến với kiệt tác của mình để quên nỗi kinh khiếp của phút giây hiện tại. Giữa đông sơn chiến thắng, ban đầu đối với em chỉ có vẻ là một tiếng khóc nức nở thật dài, kinh khiếp và lộng lẫy mà Eric đáng thương đã đặt vào đó tất cả nỗi khốn khổ đáng nguyền rủa của hắn. Em thay lại quyển tập của nốt nhạc đó, và em tưởng tượng dễ dàng rằng thứ âm nhạc này đã được diệt với máu. Nó dạo quanh em trong từng chi tiết của sự tuẫn đạo, và giúp em đi vào trong mọi góc ngách của vực thẳm mà con người xấu xí đang ở. Nó chỉ cho em Eric gia trả một cách tàn khốc cái đầu xấu xí tội nghiệp của hắn vào những thành tan tóc của địa ngục này, và trốn trong đó để không làm cho địa ngục và ánh mắt của người đời quán hốt. Em tham dự tan tác phập phồng đáng thương hại và thất bại trước sự bừng nở của những thanh âm khổng lồ mà đau đớn được thần thánh hóa. Rồi những âm thanh dâng lên từ vực thẳm bỗng tụ tập thành đường bay tuyệt vời và đầy đe dọa. Nhóm đó xây mòng mòng, dường như leo lên trời cao như con đại bàng bay lên mặt trời. Và một bản hòa tấu đắc thắng như thế có vẻ đang đốt cháy thế gian. Và em hiểu rằng tác phẩm cuối cùng đã hoàn thành, và sự xấu xí được nhấc lên đôi cánh của tình yêu, đã dám nhìn thẳng mặt sắc đẹp. Em như say rượu, cánh cửa ngăn cách em với Eric đã nhượng bộ với sự nỗ lực của em. Hắn đã đứng dậy khi nghe em, nhưng hắn không dám quay lại. Eric, em kêu lên, hãy chỉ cho tôi gương mặt của ông. Không khiếp sợ, tôi thề với ông rằng ông là một người đau đớn nhất và cao cả nhất. Và nếu Christine Dae từ nay về sau mà còn run rẩy khi nhìn ông, làm gì cô ấy nghĩ đến thiên tài huy hoàng của ông. Lúc đó Eric quay lại, và em cũng vậy, than ôi. Em tin vào mình, hắn giơ lên về phía số phận đôi tay trơ xương và quỳ gối trước em. Với những câu tỏ tình trong cái miệng của người chết và âm nhạc đã im bặt, hắn ôm hôn gấu áo dài của em. Hắn không thấy rằng em nhắm mắt. Anh còn nói gì với em nữa bạn thân? Giờ này anh biết tên thảm kịch. Trong 15 ngày hắn lặp lại 15 ngày, trong đó em nói dối hắn. Sự dối trá của em cũng kinh khiếp như con quái vật đã gợi hứng cho em. Và với giá này em đã sở hữu tự do. Em đốt chiếc mặt nạ của hắn và em làm rất tốt. Nên thậm chí khi hắn không hát nữa, hắn cũng dám tìm ánh mắt của em. Như một con chó rụt rè rình rập quanh chủ mình. Hắn là như thế, quanh em như một tên nô lệ trung thành. Và dây quanh em với hàng ngàn chăm sóc ân cần. Dần dần em gửi cho hắn niềm tin cậy, nên hắn dám đưa em đi dạo ở bờ hồ Ao Vẹt và đưa em lên thuyền trên dòng nước bằng chì. Trong những ngày sau cùng bị giam cầm, ban đêm hắn đưa em vượt qua những cửa sào đóng chặt những tầng hầm ở đường Sweep. Ở đó một cỗ xe ngựa đang chờ chúng tôi và mang chúng tôi về phía rừng hiu quạnh. Đêm mà chúng tôi gặp anh, Sweep đã trở thành bi thảm vì hắn lên cơn ghen khủng khiếp với anh khi em phải chống cự bằng cách khẳng định với hắn rằng anh sắp ra đi. Cuối cùng, sau 15 ngày cầm tù đáng sợ, nơi mà em lần lượt cháy bỏng niềm thương hại, hứng khởi, tuyệt vọng và kinh khiếp, hắn đã tin em khi em nói với hắn, tôi sẽ trở lại. Và em đã trở lại, Christine. Raoul rên rỉ, đúng vậy bạn thân. Và phải nói rằng đó không phải do những lời đe dọa đáng sợ mà hắn nói khi trả tự do cho em để giúp em giữ lời hứa, nhưng là tiếng khóc nức nở xé lòng mà hắn thốt ra ở ngưỡng đám mộ của mình. Phải, tiếng khóc đó, Christine nhắc lại và lắc đầu đau đớn, đã lôi kéo em và con người đau khổ hơn là em phỏng đoán trong lúc từ giã. Tội nghiệp Eric, tội nghiệp Eric, Christine, Raoul nói. Và đứng dậy, em nói rằng em yêu anh, nhưng mới vài giờ trôi qua từ khi em được tự do thì em đã quay lại bên cạnh Eric. Em hãy nhớ vũ hội hóa trang, mọi chuyện được nghe ra là như vậy. Anh cũng hãy nhớ rằng vài giờ đó em đã trải qua với anh, Raoul, trong nguy khốn của cả hai chúng ta. Trong vài giờ đó anh đã nghi ngờ liệu em có yêu anh không. Anh còn nghi ngờ sao, Raoul? Vậy hãy biết rằng mỗi chuyến du hành của em bên cạnh Eric đã tăng thêm nỗi ghê sợ của em với hắn. Vì mỗi chuyến du hành ấy, thay vì xoa dịu hắn như em hy vọng, lại khiến hắn yêu điên cuồng. Và em sợ, và em sợ, em sợ. Em sợ, nhưng em có yêu anh không? Nếu Eric đẹp thì em có yêu anh không, Christine? Khốn khổ, tại sao lại thách thức số mệnh? Tại sao lại hỏi em những điều mà em giấu tận cùng lương tâm như người ta giấu trọng tội? Đến phiên nàng đứng dậy, lấy đôi tay đẹp run rẩy vòng qua đầu chàng trai và nói với chàng, ôi vì hôn phu một ngày của em, nếu em không yêu anh, em sẽ không trao cho anh môi em lần đầu tiên và lần cuối cùng. Môi em đây. Chàng áp lên môi, nhưng đêm dây quanh họ trách toạc khiến họ bỏ trốn như bão gần đến, và cặp mắt họ có Eric đáng sợ cho họ thấy trước khi họ biến mất trong khu rừng cực điểm ở trên cao phía trên Paris. Một con chim đêm to lớn đã nhìn họ bằng cặp mắt than hồng và dường như bám vào những sợi dây ly cầm của Apollon.